Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, cùng Trần Ba Kha cuộc sống hạnh phúc. Thượng, 1:30, ta muốn đi về trước, giơ cổ tay lên, Trần Vũ mắt nhìn thời gian, để bút xuống, duỗi lưng một cái, 2 giờ chiều. Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha muốn đi học Taekwondo cùng Dương Cầm. Trong nhà chỉ còn lại 5-6 tuổi Trần Tam Kha. Nhất định phải có một người chiếu cố. Hiệu trưởng các hạ ngài đi thôi. Nơi này công việc chúng ta sẽ tiếp tục. Hermione mỉm cười nói. Chờ đến khen thưởng tổ những cái kia hỗ động người Tô Tình. Để y học hệ mấy cái giáo sư đi thăm dò nhìn ghi chép một chút. Không dùng thì phí, được rồi, còn có tháng kia Hạ Chi Ngôn, Tỉnh đem gối đầu tặng cho hắn một cái. Được rồi, đứng người lên, lắc lắc cứng ngắc đau nhức tay phải. Trần Vũ đeo lên mặt nạ, hướng phía thư viện cửa lớn đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, tiểu đào hồng cái kia 2 hàng đi đâu rồi? Ngay tại Quidditch sân bóng. Hermione nói, còn tại chơi, không có, lúc này nằm trên mặt đất không động đậy. Làm sao? Trần Vũ giật mình, phát sinh nguy hiểm. Không, Hermione lắc đầu, tiếp lấy muốn nói lại thôi. Giống như, tựa hồ là đem mình chơi không điện. Trần Vũ, ngạo la các pháp sư. Trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ đi ra thư viện, đi tới Quidditch sân bóng. Liếc mắt liền thấy đầy bụi đất tiểu đào hồng chính nằm trên mặt đất. 2 mắt đăm đăm, đi lên trước, Trần Vũ cầm lấy một cây cây nhỏ côn thọc tiểu đào hồng đầu. Thở dài, người thật mẹ nó là một nhân tài. Trần tương đương tiên sinh, điện áp có chút thấp. Mã, lập tức liền nạp xong rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Trần Vũ ôm lấy tiểu đào hồng. Trở về tòa thành, Trần trước tương đương sinh, ngài là tại, cứu vãn ta sao, ta là tại xử lý rác rưởi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xuyên qua đông môn, tòa thành phòng khách chính, di động thang lầu, Trần Vũ ôm tiểu đào hồng tiến vào hiệu trưởng tháp thư phòng mật thất, đưa nàng ném vào nạp điện kho bên trong, ngắn ngủi 5 phút, cửa kho liền mở ra. Tiểu đào hồng từ đó nhảy ra, lớn tiếng reo hò, chơi thật vui, lần sau còn muốn chơi à, nhanh như vậy xông đầy. Không, nạp điện 5 phút, chí ít có thể chờ thời nửa tháng, còn lại dùng năng lượng mặt trời chậm rãi nạp liền tốt. Lần sau hai ta cùng nhau chơi đùa đi, cực kỳ tốt chơi, ngậm miệng, thay quần áo mau về nhà, nha. Thay xong đồ mặc ở nhà, Trần Vũ mệnh lệnh gọi lên liền đến Hermione đem truyền tống môn nhấc tới. Sau đó liền cùng tiểu đào hồng quay trở về trong nhà phòng ngủ. Mắt nhìn thời gian, Trần Vũ móc ra một phần văn kiện, đưa cho tiểu đào hồng. Ngươi không phải nói ngươi hacker kỹ thuật cực kỳ mạnh sao? Đến, phần danh sách này trên đánh dò số giáo sư. Người cũng tại trên mạng kỹ càng lục soát một chút, bao quát tính cách, quan hệ xã hội, gia đình tình huống, yêu thích hứng thú loại hình, chế thành một cái bảng biểu. Không có vấn đề, liền đợi đến ta tiểu đào hồng thành quả đi. Không kịp nói thêm gì nữa, Trần Vũ bước nhanh đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách, ca, ngươi trong phòng làm gì chứ? Yết hầu đều hàm ếch. Nghe được tiếng mở cửa, Trần Nhất Kha vội vàng nhìn về phía Trần Vũ, bất mãn dậm chân, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài, nhanh 2 điểm, ta cùng lão nhị lên lớp đều nhanh đến trễ, còn không có 5 phút đó sao? Trần Vũ tiêu sái móc ra, 20 nguyên tiền, cầm đi, đón xe, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng trong phòng chơi đùa cái gì? Nhất định là có chuyện. Trần Nhất Kha đoạt lấy tiền mặt. Một mặt hồ nghi. Có việc. Trần Vũ quả quyết thừa nhận. Cùng ở dưới mái hiên. Căn bản lừa không được sớm có hoài nghi Trần Nhất Kha. Chuyện gì? Liền không nói cho ngươi. Trần Vũ buông tay, coi như đến ta chết già vào cái ngày đó, cũng không nói cho ngươi, khí ngươi lá gan đau. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ngây thơ. Trần Nhất Kha liếc mắt, giả bộ như vẻ mặt không sao cả, dắt bên cạnh Trần Nhị Kha. Đi, lên lớp đi. Ân ân, Trần Nhị Kha một tay nắm chặt điện thoại, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Không muốn chơi, thật tốt đi đường. Lập tức Cương Thi liền đến. Chờ loại pháo, lại chơi tịch thu. Nắm Trần Nhị Kha đi ra cửa lớn. Trần Nhất Kha đối Trần Vũ nghiêm túc nói. Ở nhà xem thật kỹ lão tam. Cho nàng làm cơm ăn. Một cái nhóc con ta còn không được xem sao. Ngươi khi còn bé không đều là ta nhìn sao. Mẹ nói. Ta khi còn bé ngươi đem ta mất qua ba về. Dứt lời. Trần Nhất Kha liền khinh bỉ đóng cửa phòng. Đông. Vô ý thức lui lại hai bước. Trần Vũ vò đầu suy nghĩ sâu xa. Khẳng định không chỉ ba về. Rón rén đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng. Nhìn thấy Trần Tam Kha chính ôm Husky ngủ say. Trần Vũ thả lỏng trong lòng. Đóng cửa lại. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon nghỉ ngơi. Hôm nay ngoài định mức trực tiếp. Mặc dù không có tham dự gối đầu đại chiến hỗ động. Nhưng tiêu hao tinh lực tuyệt không thiếu. Một cỗ từ trong ra ngoài mỏi mệt. Bao phủ hắn thân. Té nằm Trần Nhị Kha chuyên môn giường ngủ. Trần Vũ nhếch lên chân bắt chéo. Hoạt động đồng hồ đeo tay xem xét trực tiếp ích lợi. 10 cái trực tiếp trong phòng chung tiến vào 1.425 vạn người xem. Thu hoạch được 475 điểm tích lũy. Tăng thêm còn lại 726 điểm. Tổng cộng điểm tích lũy 1.201. Chính như đã từng Trần Vũ đoán trước. Theo nhân khí gia tăng, điểm tích lũy thu hoạch được lượng đem càng lúc càng lớn. Đương nhiên, thành lập siêu thời không học viện về sau, đối điểm tích lũy tiêu xài cũng sẽ lên cao, bởi vì hắn đến mua sắm rất nhiều bản thân thứ không cần thiết, dùng cho học viện khoa học kỹ thuật cùng nghiên cứu dự trữ. Tỷ như vào tuần lễ trước mua sắm 5 TCV tiêm vào dịch, liền 10 phần thích hợp dùng tại não người kết cấu nghịch hướng phân tích. Tra xét xong cơ bản tin tức, Trần Vũ lại điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Quét một vòng, cũng không phát hiện cái gì hai mắt tỏa sáng sản phẩm. Liên quan bế đồng hồ đeo tay, lấy điện thoại cầm tay ra lật xem trên mạng tin tức. Bởi vì bây giờ, siêu thời không bình chắc, nổi tiếng càng ngày càng cao. Cầu có chí ít 3.000 vạn người biết được, Trần Vũ cũng mất điều kiêng kỵ gì. Lớn mật tại trên mạng lục soát các loại liên quan tới hắn tin tức. Lật nhìn mười mấy phút, Trần Vũ rõ ràng phát giác chính phủ tại tin tức phong tỏa trên lực bất tòng tâm. So với cỡ lớn tin tức sự kiện, hắn bình chắc trực tiếp là tiếp tục đổi mới. Mỗi tháng một cái nặng cân sản phẩm, xen lẫn không định kỳ đẻ non phẩm, để nhiệt độ giá cao không hạ, song không cách nào làm lạnh. Điều này sẽ đưa đến chính phủ phong tỏa khó khăn lên cao. Truyền thống loại bỏ video tin tức, thiết trí từ mấu chốt sàng chọn, tính nhắm vào mời khách uống trà cái này tam bản phủ. Uy lực lớn mất, Trần Vũ đã ẩn ẩn dự cảm đến. Hắn dẫn bảo cầu thời gian đã gần trong gang tấc, tựa như nứt ra đập lớn, chỉ cần cái nào đó lỗ hổng chống đỡ không nổi, dẫn đến mắt xích sụp đổ, hồng thủy liền đem bao phủ hết thảy. Nhìn đến phía sau trực tiếp, hẳn là tận lực điệu thấp một điểm. Thở dài, Trần Vũ rời khỏi web page, xoay người từ ghế sofa dưới đáy móc ra Trần Tam Kha nấp kỹ khoai tây chiên. Một bên ăn, một bên cà lên bê chạm. Két suy, ăn xong khoai tây chiên, hắn từ tủ lạnh đằng sau móc ra sô-cô-la bánh bích quy. Răng rác, bánh bích quy tiêu diệt. Hắn tiếp theo từ tủ tivi trong bình hoa móc ra vượng tử sữa bò. Thử trượt, sau đó, hắn lại tìm ra sóng lực rong biển, sầu riêng đường, con sóc quả hạch, nho nhỏ xốp giòn, cách thức tiêu chuẩn phán phán mì sợi bao, quả mận bắc sữa đồ uống. Một cái cũng không cho Trần Tam Kha còn lại. Nấc, ăn uống no đủ, Trần Vũ tại Trần Nhị Kha, giường, đơn trên lau lau tay. Đem 90% rác rưởi ném vào thùng rác, còn lại 10%, một nửa nhét vào Trần Nhị Kha dưới gối đầu, một nửa khác ném vào Trần Nhất Kha gian phòng bên trong. Hạnh phúc sinh hoạt, liền là đơn giản như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN